Ta chỉ muốn về hưu lại bị ép trở thành đại tướng. Chương 31, 31, vì sao lại đuổi ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kuro đương nhiên đánh không lại Crocodile. Cloud biết điểm này, cho nên khi nhìn thấy bọn hắn chiến đấu, hắn ở ngay bên cạnh nhìn xem. Đúng, đứng bên cạnh nhìn xem. Không có việc gì xen vào chuyện nát này làm gì. Ra ngoài hỗ trợ chẳng phải sẽ bại lộ chính mình sao? Nhưng khi Kuro thật sự sắp không xong thì Cloud vẫn ra tay giúp một chút. Còn đạo mục kiếm kia chính là hắn thả. Cũng giống như bại ép. Chiêu này cũng thuộc về loại sát khí hóa chiêu thức. Công kích trên tinh thần. Lúc đầu mục đích của hắn chỉ là để Crocodile ngây ra một chút. Cho Kuro thời gian chạy trốn. Thậm chí đã chuẩn bị chính mình đi cứu. Không ngờ Crocodile kia lại dừng lại. Kuro co quắp trên mặt đất. Vô thần nhìn lên bầu trời. Trong miệng thì thầm. Ta sai. Ta thật sự sai. Ta không nên đồng ý gia nhập hải quân. Không gia nhập hải quân thì sẽ không gặp phải Crocodile. Càng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế. Cloud tiên sinh. Lúc này Tashiji dẫn một đám hải quân theo sau. May mà hải quân không có ai gặp thương vong. Chỉ là có mấy người xui xẻo đụng vào góc đống phế tích nên bị thương nhẹ. Về tổng thể khí thế không giảm. Vừa rồi là... a, không có gì. Bão cát mới đi. Người dẫn đội đi Alubana. Rida cùng Kuro. Các ngươi cùng đi. Ta có việc muốn xử lý một chút. Cloud lấy Kasu từ chỗ Kuro. Đeo ở bên hông rồi nói. Vâng. Tashiji chào một cái. Mang theo người đi về phía Alubana. Bởi vì cũng có vật cưỡi nên tốc độ của bọn họ cũng không chậm. Rất nhanh đã biến thành từng đợt bụi mù. Mắt thấy bọn hắn đi xa. Cloud thở dài. Thật sự là phiền phức a, suýt nữa hắn đã không được an toàn. Đây rõ ràng là Crocodile biết được Kuro tồn tại. Cảm thấy đây là uy hiếp. Muốn sớm xử lý hắn. Dù cái tên Kuro này nổi danh. Nhưng hẳn là không có người nào biết đến Alabasta. Bị người nghe được rồi. Nico Robin. May mắn trước đó ta đã thay đổi trang phục. Cloud nghĩ nghĩ. Đại khái chính là chuyện như vậy. Hắn có chút hối hận vì đồng ý cùng Smoker đến Alabasta. Trực tiếp đi bản bộ của hắn không thích à, nhưng cũng không phải không có phương pháp giải quyết. Phạm vi Kenbunsoku của hắn rất rộng. Trên không trung, Crocodile một lần nữa xuất hiện. Nhìn thấy bóng dáng một đoàn hải quân đang cực nhanh tiến về phía Alubana. Trong tay lại tụ lên một cơn bão cát. Bão cát, người kia, không thể để hắn đi Alubana. Như vậy kế hoạch sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Ngay khi hắn muốn công kích, một đạo trảm kích màu vàng phóng lên tận trời. Chém tới Crocodile. Hô, hạt cát một lần nữa tụ lại. Sắc mặt Crocodile âm trầm. Nhìn về một phương hướng ở phía trước. Vẫn còn à, là cố ý chờ ta sao? Hắn nhìn không thấy. Nhưng đạo trảm kích kia sẽ không giả. Quả nhiên, Kuro kia đúng là có phần thực lực này. Vậy cứ lập tức giải quyết ngươi ở đây đi. Toàn thân Crocodile hóa thành hạt cát. Chuẩn bị bay về phía trảm kích kia. Nhưng đúng lúc này, lại thêm một đạo trảm kích màu vàng bay tới. Chém Crocodile thành hai đoạn. Ngươi, hắn mới tụ lại thân hình. Còn chưa kịp phản ứng. Lại thêm một đạo trảm kích xuất hiện. Ngay sau đó, trảm kích màu vàng như là lưỡi đao gió. Lít nhà lít nhít che trời lấp đất đánh tới. Chém Crocodile thành mảnh vỡ. Chỉ là đối với hệ Loza thì loại trảm kích này trừ tăng thêm phiền phức cho hắn thì không có tác dụng gì. Nhưng thế là đủ rồi. Bên ngoài Rainbow, Cloud chém một đao tạo ra một đạo trảm kích. Không ngừng chém. Hiện tại ở Rainbow không có ai. Chỉ có Crocodile. Kenbunsoku của Cloud có thể cảm nhận được. Sau đó vung ra trảm kích. Chặt đứt hành động của đối phương. Quỷ biết CMN Shichibukai mạnh bao nhiêu. Lỡ may Crocodile còn chuẩn chiêu sau. Dù không có, hắn cũng không muốn liên quan gì cùng những biến thái này. Dù sao ngươi không nhìn thấy ta. Không biết ta là ai. Ta cứ vung trảm kích như vậy. Kéo chân ngươi là được. Đây chính là sách lược an toàn của Cloud ta. Mà cảm giác của Crocodile lại phi thường không tốt. Loại trảm kích bay lượn kia là chuyện gì xảy ra? Hắn tựa như mảnh thuyền cô độc trong bão tố, yên lặng chịu đựng trảm kích xé rách thân thể của hắn. Không ngừng khôi phục, lại không ngừng bị xé nứt. Tần suất công kích quá cao, giống như nước mưa vậy. Bị đánh trúng là không thể tránh né. Dù hắn là hệ lô gia, trong tình huống bị không ngừng phá hư hình thể như vậy, hắn cũng không thể động đậy, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Là muốn chờ hải quân hoàn toàn rời đi sao? Đây chính là nhược điểm của ngươi. Kuro, liên tục huy động nhiều lần bay lượn trảm kích như vậy, ngươi khẳng định sẽ mệt mỏi. Crocodile nghĩ lại, ngược lại không nóng nảy. Chỉ cần có nhược điểm, vậy thì có cách đối phó. Loại cường độ này, đại kiếm hào cũng không thể duy trì bao lâu đi. Nhưng sau đó hắn lập tức cảm thấy ý nghĩ vừa rồi của mình có chút buồn cười. Ta, Cloud, gọt đỉnh núi có thể gọt cả một ngày. Cloud thật sự liên tục huy động trảm kích, một mực từ ban ngày đến ban đêm, đến khi bầu trời sao lốm đốm đầy trời, hắn mới thu tay lại, bởi vì hắn cảm giác Crocodile đã từ bỏ chống lại. Hẹn gặp lại ngài, Cloud thu đao vào vỏ, lòng bàn chân như bôi dầu rời đi. Lúc này Rainbow bị phá hư đã không còn bộ dáng gì. Crocodile nằm trên đất, từ rất sớm trước đó hắn đã từ bỏ chống lại. Từ lúc đầu chờ mong, đến khiếp sợ, đến phẫn nộ, lại đến bất đắc dĩ. Đến cuối cùng đã là hoàn toàn từ bỏ. Hắn chưa từng thấy người nào có thể phát ra loại trảm kích kia dày đặc cả một ngày. Cho dù là hệ lô gia, hiện tại hắn cũng cảm thấy thân thể bắt đầu đau đớn. Toàn thân dường như cũng bị chém rách. Đây không phải là vết thương thật, là cảm giác đau nhức do bị liên tục chặt đứt mà tạo thành. Ngừng rồi sao? Kuro khắc ngơ ngác nhìn bầu trời. Loại hào quang màu vàng óng kia giống như đã không còn rồi. Co quắp nửa ngày, Crocodile mới dần dần khôi phục thần thức. Thật sự là đã ngừng. Người kia, Crocodile cắn răng, bay về phía bầu trời. Đi tới Alubana. Hắn từ bỏ ý nghĩ lưu Kuro ở lại Rainbow trước đó. Loại thực lực đó, quá mức biến thái. Người kia, muốn ngăn chặn hắn sẽ có rất nhiều biện pháp. Không cần thiết tự mình động thủ. Chỉ cần tìm được Minh Vương. Ta không sợ bất kỳ kẻ nào. Hải quân hay hải tặc hoặc chính phủ thế giới. Ta cũng sẽ không sợ. Crocodile cắn răng. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một thân ảnh cao lớn tay cầm đao. Bay càng nhanh, Alubana, vì sao lại đuổi ta? Tên đường cái, Kuro liên tục sử dụng Soru. Sắc mặt âm gần như sắp trời mưa. Hắn vừa tới Alubana không bao lâu, đã bị người khác để mắt tới. Còn là rất nhiều người. Baroque Hoa xã treo thưởng đến 100 vạn trưởng để thuê cán bộ cao cấp nhất. Tất cả đều đang đuổi giết hắn. Kuro là người ngốc. Chân trước hắn mới thoát khỏi bóng tối của Crocodile. Chân sau giống như tiến vào lĩnh vực nào đó không tốt lắm. Vì trần chạm tốc đao. Một giọng nói trầm thấp từ phía sau đánh tới. Trong lòng Kuro siết chặt. Bước chân trên mặt đất vạch một cái. Soru chu vi hình tròn. Một đường biên hình tròn hiện lên ở chung quanh. Ngay khi Kuro biến mất. Một người đầu chọc cao lớn lao đến. Năm ngón tay vung tới vị trí ban đầu của Kuro. Lực đạo một chảo này đã khiến công trình kiến trúc trước mặt rẽ thành vài đoạn. Xùy, năm đạo hỏa hoa toát ra sau lưng của hắn. Hai tay Kuro đeo thập nhận xuất hiện từ bên cạnh. Không thể tin nói, thợ săn tiền thưởng chứ danh Tây Hải đây bôn. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Năng lực trái cây của kẻ này danh xưng là khắc tinh của tất cả kiếm sĩ. Kuro không tính là kiếm sĩ, nhưng hắn cũng dùng vũ khí. Khi làm hải tặc đã nghe qua đại danh của đối phương. Mệnh lệnh từ ông chủ, không tiếc bất cứ giá nào xử lý ngươi. Mister, một hoạt động gân cốt. Quay đầu, mặc dù ta không biết rõ tiểu nhân vật như ngươi thì có gì để xử lý. Crocodile đương nhiên không nói chỗ kinh khủng của Kuro, chỉ thông báo cho toàn thể Baroque Hoa xã. Không tiếc bất cứ giá nào xử lý Kuro. Cách chương.